Chương 730, một kẻ hôn nhân. 1. Tần Phàm cười cười nói, vừa rồi sau khi luyện hóa ma chủng lần thứ hai, thân thể hắn đương nhiên đã được năng lượng ma chủng hoàn toàn chữa trị, không chỉ biến mất hết vết thương, thậm chí khí lực đã biến thành cường đại hơn không ít, chỉ là chuyện vừa rồi cửu tử nhất sinh, hắn ngẫm lại cũng không cần phải nói cho Phương Tiểu Tình biết làm gì. Lúc này Phương Tiểu Tình ngơ ngẩn nhìn thoáng qua lôi thần miếu, phát hiện lôi điện chiếu sáng bốn phía lúc này chỉ còn lưu lại bạch quang thâm u, lôi điện lực đã giảm đi không ít, tựa hồ đã giảm bớt hơn phân nửa. Tần Phàm ca ca, huynh thật lợi hại. Phương Tiểu Tình tán thán tận đáy lòng, tuy rằng Tần Phàm không nói nhưng nàng biết vừa rồi hắn nhận lấy nguy hiểm thật lớn, bên trong lôi điện kinh khủng giao kích, không phải hắn kịp thời đưa nàng ném ra thì hậu quả thật sự khó lường, kỳ thật cũng nhờ muội đã tặng cho ta viên trân châu bảo bối. Tần Phàm khẽ cười nói, hắn cũng nói thật lòng, nếu vừa rồi không có Thảo Mộc Linh trợ giúp, khả năng sống sót của hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Cũng bởi vì Thảo Mộc Linh đã từng cứu mạng hắn hai lần, hắn càng phải thực hiện cho được ý định của mình, đưa thiếu nữ này an toàn đi tới mục tiêu. Hiện tại sắc trời đã muộn, hay là chúng ta ở lại nơi này một đêm đã? Tần Phàm nhìn lên bầu trời, thấy trăng đã lên, hơn nữa nơi này bị vây trong núi sâu, thật sự không thích hợp lên đường. Nhưng đúng lúc này, trong lòng Tần Phàm đột nhiên giật mình, cảm giác bất an vốn đã biến mất tiếp tục dâng lên, xem ra là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Tần Phàm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thở dài. Đêm dần dần chìm sâu, bốn phía đều im ắng, ngẫu nhiên truyền tới tiếng gầm nhẹ của vài yêu thú, bởi vì thanh âm thú trống vang lên không thường xuyên, cho nên càng làm bóng đêm thêm yên lặng. Lúc này thậm chí cả tiếng gió thổi cũng không nghe thấy, làm cả một mảng lớn núi non đều có vẻ phi thường áp lực. Dưới loại hoàn cảnh này, Tần Phàm cảm giác bản thân có loại cảm xúc buồn bực hốt hoảng, cảm giác bất an dâng lên, làm trong ngực hắn nghẹn cứng, hơi thở cũng khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phương hướng mà hắn cùng Phương Tiểu Tình đã đi tới, cảm giác khó chịu kia là từ nơi đó truyền tới, không thể tưởng được cuối cùng chúng ta cũng bị truy tung tới đây. Tần Phàm phát hiện bên kia truyền tới khí tức vô cùng bí mật, tự hồ là cố ý ẩn núp, là sợ bên mình phát hiện bỏ chạy. Kỳ thật khu núi non này cũng thật rộng lớn, hơn nữa còn trong đêm khuya, vốn khó thể bị truy tung tới nơi mới đúng. Nhưng bởi vì vừa rồi lôi thần miếu dị động, phát ra quang mang tận trời, không thể nghi ngờ đã cấp cho người chỉ dẫn, chỉ sợ quá dễ dàng làm người chú ý tới. Lần này hắn vì bất an mà bị người bức chạy vào trong núi sâu, sau đó cơ duyên xảo hợp phát hiện ra lôi thần miếu, được một ít ưu đãi, nhưng cuối cùng cũng bởi vì lôi thần miếu mà bị phát hiện ra tung tích, quả nhiên là phúc họa theo cùng a. Tần Phàm bất đắc dĩ thở dài, hắn phát hiện khí tức kia đã đến trong vòng trăm trượng, đoạn khoảng cách này đối với cường giả chân chính mà nói chỉ nháy mắt liền tới, cho dù hắn còn muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp nữa. Hắn có thể cảm giác được lần này tới đây đích thật là một cường giả, hơn nữa còn là một cường giả mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không có triệu chứng báo động trước, sản sinh ra cảm giác bất an nguy hiểm, sẽ là ai? Người của Kiền Kinh Tần gia hay là Thần Mộc Mộc gia? Ánh mắt Tần Phàm trực tiếp quét tới địa phương kia, sau đó liền nhìn thấy một đôi mắt như yêu thú đang phát ra hàn quang lạnh lẽo trong rừng, làm lòng người sản sinh tia rung động. Cường giả tuyệt đối. Vừa nhìn thấy ánh mắt kia, toàn thân Tần Phàm đều căng cứng lên, càng không dám có một tia dị động, bởi vì hắn có một loại cảm giác nếu hắn có một tia dị động, đối phương sẽ lấy xu thế lôi đình phát động công kích trí mạng với hắn, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm phòng ngự. Tần Phàm ca ca, làm sao vậy? Phương Tiểu Tình tự hồ cũng đã phát hiện biểu hiện dị thường của Tần Phàm lúc này, không khỏi lo lắng hỏi, nhưng nàng tự hồ cũng cảm thấy một loại cảm giác xấu, bắt đầu nhìn theo ánh mắt Tần Phàm. À, khi nàng nhìn thấy ánh mắt dị thường kia, Phương Tiểu Tình hoảng sợ hét lên một tiếng, thối lui ra sau mấy bước, suýt chút bị vấp ngã té xuống đất. Tiểu Tình, muội tránh qua một bên trước đi, đi thật xa càng tốt. Tần Phàm lúc này không thể phân ra tinh thần bảo hộ Phương Tiểu Tình, hắn cũng không dám phân tâm, vẫn nhìn chằm chằm về phương hướng kia, trong miệng bình tĩnh chậm rãi nói, đó là một tu công. Lúc này hai mắt Phương Tiểu Tình vô thần nhìn về phương hướng kia, trong miệng thì thào nói, thậm chí hàm răng va nhau lập cập, thân thể run rẩy, không dám động đậy, một tu công một thiên hùng. Tần Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi trầm xuống, quan hệ tới người này hắn từng xem qua trong tư liệu của Ẩn Thế Đan Môn về cường giả Đại Kiền Quốc, có chút hiểu biết về hung danh của người kia, nghe nói tướng mạo của một thiên hùng cực kỳ hung ác, tính cách thập phần dữ dằn, thậm chí là chém giết thành tính, nhưng một thân võ học cơ hồ đăng phong tạo cực, nghe nói đã sớm đạt tới cảnh giới cửu cấp võ tôn. Cho nên tuy rằng rất nhiều cừu gia nhưng bởi vì uy danh của thần một thành một gia, cộng thêm thực lực của một tu công mạnh mẽ, nên không ai làm gì được hắn. Còn nghe nói qua người này khi còn trẻ khí thịnh nhất thời, không chỉ giết sạch một mạo hiểm đoàn đạo phỉ cường đại, thậm chí còn có lời đồn đãi có gia tộc cường giả võ tôn vì đắc tội hắn. Trong vòng một đêm cả nhà máu chảy thành sông chó gà không tha, bị hắn tàn sát diệt môn. Sau khi người này trở thành võ tôn cường giả, tính nết không sửa, nghe nói còn thường thường xâm nhập vào những nơi hỗn loạn, tru diệt một ít hung đồ ác đồ thành danh đã lâu, ở hơn phân nửa Vũ Thiên Đại Lục đều lưu lại thật nhiều chiến tích hung hãn. Hiện giờ ở Kiền Không Đới có rất nhiều thành chủ cường giả khi nhìn thấy một tu công đều phải lễ độ cung kính, sợ hãi nếu mình không cẩn thận chọc giận vị sát tinh kia, sẽ mang tới tai kiếp cho toàn thành. Có thể nói vị một thiên hùng này tuyệt đối là nhân vật hung uy chấn vang cả Đại Kiền Quốc. Tuy rằng hắn còn chưa đột phá tới cảnh giới võ thánh, nhưng hung uy của người này cũng không thua kém Hắc Hỏa võ thánh Cổ Mặc bao nhiêu. Đặc biệt ở tại Đông Châu, có rất nhiều người tập võ xem hắn là thần tượng, thậm chí còn có người đem hắn xem như môn thần mà cúng bái. Bởi vì người này luôn lưu lại bộ râu dài xám trắng dài tới nửa xích, cho nên mọi người mới gọi hắn là một tu công. Ở Đông Châu, từ trước tới nay có câu đồng giao, một tu công, chấn kinh đông, thậm chí ở Đông Châu, nghe nói có rất nhiều trẻ con khi nghe tên hắn đều hoảng sợ tới òa khóc. Chương 731, một kẻ hung nhân. 2. Có thể nói người này cũng là một nhân vật truyền kỳ, thành danh tới vài chục năm trước, tuyệt đối là một kẻ hung nhân, nguyên lai là vị sát tinh kia, chẳng thể trách sát khí lại nặng tới như vậy, thậm chí làm cho ta nảy sinh cảm giác bất an không thôi. Tần Phàm nghe được Phương Tiểu Tình nói người kia chính là một tu công một thiên hùng, hắn liền hiểu ra, đồng thời trong lòng càng thêm trầm xuống. Người này thành danh vài chục năm, thực lực cường hãn, tuyệt đối không thể so sánh. Mặt khác Tần Phàm còn biết được người này đã đạt tới cảnh giới võ tôn hơn 30 năm, sở dĩ chậm chạp còn chưa đột phá tới cảnh giới võ thánh không phải vì thiên phú của hắn không đủ, vốn bởi vì hắn giết chóc quá nhiều nên sát khí quá nặng, tu vi tâm cảnh không thể tăng lên mà cản trở. Cho nên thực lực của hắn vượt xa cửu cấp võ tôn bình thường, thực lực của Tần Phàm hiện tại dù đối mặt cửu cấp võ tôn bình thường còn phải cố hết sức, vẫn không nắm chắc phần thắng, huống chi là người đã tiến gần tới cảnh giới võ thánh chỉ còn nửa bước, Tần Phàm thật sự không có lòng tin có thể liều mạng với hắn. Hừ, Phương nha đầu, không thể tưởng được ngươi còn nhận ra lão phu. Vào lúc này, Tần Phàm chợt nghe thấy một cơn gió nhẹ đập vào mặt, trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy thân ảnh xa xa xẹt qua khoảng cách trăm trượng. Đi tới cách hắn cùng Phương Tiểu Tình chưa đầy 10 trượng, ánh mắt băng sương nhìn tới, một tu công, ta không về đâu. Đụng tới ánh mắt của một tu công, Phương Tiểu Tình giống như nhận lấy hoảng hốt thật lớn, sợ hãi trốn vào sau lưng Tần Phàm. Một tu công tiền bối, ngươi cần gì phải gây khó xử cho một tiểu cô nương? Cảm nhận được khí tức hung hãn của người kia tràn qua, Tần Phàm không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh nói. Lúc này đứng trước mặt hắn là một lão giả mặc áo bào tro, quần áo có chút rách nát, mái tóc dài hoa râm cũng thập phần rối loạn, nếu không phải dung mạo hung ác cùng hai mắt của hắn làm người ta sợ hãi, chỉ sợ có người sẽ chỉ xem hắn là một võ giả lạc phách lưu lạc mà thôi. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì vậy? Nghe được câu nói của Tần Phàm, sắc mặt một thiên hùng không chút dao động, lạnh lùng nghiêm nghị liếc mắt nhìn Tần Phàm truy hỏi, Phương tiểu nha đầu là người của một gia thần một thành chúng ta, như thế nào lại đi cùng với ngươi? Ta ở trên đường gặp được nàng, ta thấy nàng một mình lẻ loi hiu quạng nên dẫn theo bên người. Tần Phàm vừa nghe, trong lòng chợt động, hắn tự hồ cảm giác được một thiên hùng còn chưa biết rõ được nội tình. Hừ, ngươi đừng hòng lừa bịp lão phu, nói. Vì sao trữ vật giới chỉ của thần một thành một gia một mộ cùng một dương hai vị trưởng lão lại ở trên người ngươi? Rốt cục là ai giết bọn họ, người kia ở nơi nào? Ánh mắt một thiên hùng băng sương nhìn Tần Phàm, lạnh lùng hỏi. Đồng thời một cổ khí tức vô cùng kinh khủng áp bách tới hướng Tần Phàm. Phản phất như muốn dùng khí tức thượng vị võ tôn cường giả hăm dọa Tần Phàm phải nói ra lời thật sự, bởi vì theo hắn xem ra, thiếu niên trước mắt căn bản không có khả năng giết chết được hai võ tôn cường giả như một mộ cùng một dương, tự hồ hắn không nhận biết ta. Không tin ta có được thực lực giết chết một mộ cùng một dương, trong lòng Tần Phàm lại dao động, tâm thần nhanh chóng xoay chuyển, dù sao hắn cũng biết nhân vật truyền kỳ cao ngạo như một thiên hùng chưa chắc sẽ chịu chú ý tới sự tích của một tên tiểu tử như hắn. Không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường, đồng thời hắn cũng hiểu được lần này sở dĩ bị tiết lộ hành tung là do hai trữ vật giới chỉ kia, bởi vì trước một đêm hắn rời khỏi Hắc Hỏa Thành từng sử dụng linh dược bên trong một trữ vật giới chỉ. Lúc trước khi ta cùng Tiểu Tình gặp nhau, đã phát hiện một mộ cùng một dương hai vị tiền bối đã chết, mà tiểu tình ngã dưới đất ngất xỉu, ta chỉ nhặt được trữ vật giới chỉ của hai vị trưởng lão, về phần là vị cường giả nào giết chết bọn họ thì chúng ta cũng không biết. Tần Phàm làm như vô cùng khó chịu thối lui ra sau vài bước, sau đó bịa đặt nói. Nếu như một thiên hùng thật sự không nhận ra hắn, hắn cũng thử lừa gạt một lần xem có cơ hội hay không, không biết. Trên mặt một thiên hùng lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, hừ, cho dù là ngươi không biết thì cũng phải đi xuống chôn cùng. Người kia ta nhất định, chương 732, đổ đấu. Chân võ thánh điện có năng lượng lớn bao nhiêu hắn thập phần rõ ràng, đừng nói tới chân võ thần hư vô mờ mịt, dù là tám vị thánh tôn bí hiểm cũng không phải sức của hắn có thể đối kháng, có thể nói hắn còn chưa có năng lực đối lập cùng chân võ thánh điện. Ít nhất ở hiện tại hắn còn chưa nghĩ tới phải đối lập với chân võ thánh điện, hắn hoàn toàn không muốn hiện tại trên người mình bị đánh lên nhãn hiệu nghịch thần giả. Càng không muốn bị lợi dụng chút nào, Tần Phàm cau chặt mày, tuy rằng kỳ ngộ trong núi sâu lần này giúp cho hắn đề thăng thêm một tầng khí lực, nhưng nếu có thể hắn thà rằng tình nguyện về sau tìm biện pháp luyện hóa ma chủng lần thứ hai, tình nguyện không gặp được lôi thần miếu, tiếp theo hắn không tự chủ rút bàn tay phải về trong tay áo. Không muốn để một thiên hùng đang đứng đối diện chứng kiến, tiểu tử, đó là vật gì? Vì sao nơi này lại có một tòa lôi thần miếu? Lúc này một thiên hùng cũng không biết Tần Phàm đang rối loạn như vậy, chỉ âm trầm quát hỏi, ta làm sao biết, chúng ta chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, nào biết đó là lôi thần miếu gì chứ? Lúc này tâm tình Tần Phàm có chút không xong, chỉ tức giận trả lời một câu, tiểu tử, dám nói chuyện kiểu đó với lão phu, ngươi muốn chết. Một thiên hùng nghe được ngữ khí của Tần Phàm, vẻ mặt khủng bố co giật lên, có chút dữ tợn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có dự định chịu buông tha cho ta hay sao? Tần Phàm cũng không chút sợ hãi đón lấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng đáp, vừa rồi hắn đã kiến thức qua tính cách tàn nhẫn của một thiên hùng, cho dù là hắn có giết chết một mộ cùng một dương hay không, người này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cốt cốt cốt, thật không biết có bao nhiêu năm không người nào dám nói chuyện kiểu đó với một thiên hùng ta. Hơn nữa có thể ở trước mặt ta mà bảo trì được trấn định như vậy cũng không nhiều lắm. Một tiểu tử cảnh giới linh võ sư có thể làm được tới mức độ này đúng là không sai. Tính cách một thiên hùng quái dị, khi nhìn thấy phản ứng của Tần Phàm thì ngược lại có chút thưởng thức nói, chật chật, kỳ thật với độ tuổi như ngươi đã có được thực lực như vậy đã xem như là thiên tài, nhưng thật đáng tiếc một thiên tài như ngươi hôm nay phải gãy trong tay ta, vậy sao? Kỳ thật người ở độ tuổi như một tu công ngươi có thể bảo trì vô sĩ như vậy cũng không nhiều, tuổi của ngươi còn lớn hơn cả hai chúng ta cộng lại, không thể tưởng được ngươi còn không biết xấu hổ đùa giỡn uy phong trước mặt chúng ta. Mặc dù Tần Phàm biết được thực lực của mình không bằng đối phương, nhưng nếu đối phương đã quyết định hạ sát thủ, như vậy trên miệng lưỡi hắn cũng không dễ dàng nhận thua, nếu có thể làm cho đối phương lộ ra sơ hở tâm tình, hắn xem như có thêm một phần cơ hội, ha ha, hay cho tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi thoạt nhìn thật giống lúc ta còn trẻ tuổi, thiên tài diễm diễm, tuổi trẻ khinh cuồng, thật bất ngờ, khi nghe được lời nói của Tần Phàm mà một tu công lại nở nụ cười. Hơn nữa trong ánh mắt hắn nhìn Tần Phàm lại giống như nhìn thấy đệ tử của mình, thậm chí giống như nhìn thấy hậu bối trong gia tộc, thập phần quỷ dị, bản thân ta lại hy vọng ngày sau khi ta già rồi cũng không giống như ngươi ỷ vào tuổi tác mà đi khi dễ hậu bối. Tần Phàm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn định chọc giận đối phương, nhưng không thể tưởng được ngược lại làm cho một thiên hùng lộ vẻ thưởng thức. Đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy có một tia cơ hội. Một thiên hùng không biết hắn, cũng không biết hắn có được thực lực võ tôn. Dĩ nhiên không nghĩ tới mình có năng lực giết chết hai người một mộ cùng một dương. Ngươi có dám không sử dụng nguyên khí, chỉ dùng lực lượng thân thể đánh với ta một trận. Vì thế lúc này Tần Phàm cố ý lộ ra thần sắc khiêu khích nhìn một thiên hùng nói, ha ha, tiểu tử. Lão phu nhìn ra được khí lực của ngươi cường hãn hơn so với người bình thường, nhưng nếu chỉ như vậy mà ngươi muốn thắng ta, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, một thiên hùng cười to một tiếng nói, vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không? Nếu ta thua, ta nghển cổ cho ngươi giết, nếu ngươi thua, ngươi phải để hai chúng ta rời đi. Tần Phàm tiếp tục bức bách, sự tình nếu thiên về phương hướng này phát triển, cũng làm cho bản thân hắn thực sự không ngờ. Nếu đôi bên đều sử dụng thực lực chân thật đánh nhau, hắn căn bản không có cơ hội thắng đối phương, hơn nữa còn cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu một thiên hùng lựa chọn cùng hắn so đấu khí lực thân thể, như vậy hắn sẽ có nhiều cơ hội. Tiểu tử, ngươi đang sử dụng phương pháp khích tướng với ta. Nghe vậy một thiên hùng cười lạnh nói, nhưng hai người các ngươi hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua. Một thiên hùng ta làm việc chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn, ngươi còn chưa đầy 20 tuổi đã là linh võ sư, tiềm lực của ngươi rất lớn, ta sẽ không để cho ngươi cơ hội trưởng thành. Ha ha, chẳng lẽ ngươi đã thành danh mấy chục năm, làm cho vô số người nghe tên đã sợ mất mật, nhưng hôm nay cũng sợ một tiểu tử chưa ráo máu đầu như ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua cho ta? Tần Phàm không chút thay đổi lạnh giọng nói, tâm cảnh cường đại của hắn hiện tại đã hoàn toàn biểu lộ đi ra. Ta đường đường là cửu cấp võ tôn, nửa bước võ thánh, sẽ sợ ngươi? Mộc Thiên Hùng sắc mặt âm trầm, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hừ, một khi đã như vậy lão phu cho ngươi một cơ hội thì thế nào, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu ta cùng ngươi so đấu thân thể, lão phu thua, ta cho các ngươi rời đi trước một giờ sau ta sẽ đuổi theo ngươi, sau đó đem ngươi giết chết. Được, ta chỉ hy vọng một tu công ngươi đúng như thanh danh được ca tụng của ngươi, có thể làm cho người ta bội phục. Trong lòng Tần Phàm không khỏi mừng rỡ, nhưng miệng vẫn thản nhiên nói, đây là kết quả mà hắn hoàn toàn không ngờ, nhưng đây đối với hắn mà nói đúng là một cơ hội tốt. Một giờ, như vậy cơ hội để hắn chạy thoát sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần chạy thoát, thêm vài ngày thời gian, hắn đem lĩnh ngộ khi luyện hóa ma chủng hôm nay hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn đột phá tới cảnh giới ngũ cấp võ tôn, đến lúc đó đã có được thực lực đối mặt Mộc Thiên Hùng. Nếu như Mộc Thiên Hùng vẫn tiếp tục đuổi theo, hắn hoàn toàn có thể từ từ tính sổ, không cần phải liều mạng cửu tử nhất sinh. Ngươi yên tâm, tuy rằng ta tâm ngoan thủ lạc, nhưng nói là luôn giữ lời. Mộc Thiên Hùng lộ ra vẻ cười trào phúng, từ lúc ta trẻ tuổi đã bắt đầu chú trọng rèn luyện thân thể, khí lực của ta mạnh mẽ hơn võ tôn bình thường rất nhiều, thậm chí một ít võ thánh sơ cấp cũng không bằng ta, ngươi là không thể nào. Thử qua mới biết được, ai rơi xuống đất trước hoặc sử dụng kình khí trước thì người đó thua. Tần Phàm thấy Mộc Thiên Hùng đã đáp ứng, một tay đẩy ra Phương Tiểu Tình, ngay sau đó liền giành ra tay trước, dẫm mạnh lên mặt đất bắn nhanh như mũi tên rời dây cung. Chương 733, nghênh ngang rời đi. 1. Quyền xuất, giống như ma ngư xuất chuồng, một cổ khí tức dữ dằn quấy lên không khí chung quanh, Tần Phàm nhờ vào lực lượng thân thể đã tạo thành tiếng rít gió chói tai, từng vòng gợn sóng hư không lan tràn ra, quyền thế mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới nay, ầm ầm đánh tới. Tiểu tử giảo hoạt, Mộc Thiên Hùng vừa dứt lời đã thấy Tần Phàm vọt tới trước mặt, thoáng kinh ngạc với tốc độ của đối phương nhưng thần sắc vẫn không thay đổi ung dung tránh né. Hắn đã đạt tới nửa bước cảnh giới võ thánh, vô luận là tốc độ thân thể hoặc là lực lượng đều mạnh hơn võ tôn bình thường rất nhiều, thậm chí tốc độ né tránh cũng không chậm hơn Tần Phàm. Tần Phàm một chiêu được thế, không hề ngừng lại, tiếp tục triển khai công kích liên miên không ngừng. Oanh, đại khái sau 5 chiêu, Tần Phàm một quyền đánh trúng bả vai Mộc Thiên Hùng. Nhưng đối phương cũng nói lời thật sự, khí lực cường đại hơn xa võ tôn bình thường, một quyền của Tần Phàm bị đối phương dùng kỹ xảo làm tan mất một nửa, căn bản không thể thương tổn được đối phương. Hừ, quả nhiên có chút vốn liếng để bừa bãi, nhưng chỉ như vậy đã đủ làm Mộc Thiên Hùng chấn kinh, hắn hoàn toàn không thể ngờ được thiếu niên trước mắt lại có được năng lượng cường đại như thế, không ngờ cũng làm cho bả vai hắn cảm thấy đau nhức. Ngay lập tức hắn mượn cơ hội mượn lực hướng Tần Phàm đánh ngược ra một chưởng. Tư thế hung hãn mãnh liệt, chẳng khác gì ưng kích trường không, sa ngư cắn nuốt, trường xà giảo sát, mãnh hổ tầm dương. Tần Phàm nghe được tiếng kình phong xé gió, không khí nổ mạnh, một bàn tay chẳng khác gì ma thủ từ hư không đánh tới, chưởng phong rít gió làm da mặt hắn cũng cảm giác đau đớn. Nhìn thấy lực lượng thân thể đối phương cường hãn như thế, Tần Phàm không nhịn được kinh hãi, ngay lập tức chân dẫm lưu tinh bộ, dùng tốc độ không kém đối phương tránh thoát một chưởng kia, chỉ lướt qua sát người, không tạo thành chút thương tổn gì cho hắn. Hai người so đấu chừng 10 chiêu, lẫn nhau cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại sắc mặt Mộc Thiên Hùng càng lúc càng âm trầm, hắn hoàn toàn không tưởng được thiếu niên trước mắt có được lực lượng khí lực đối kháng với hắn, hơn nữa khí lực cũng phi thường khủng bố, hắn phỏng chừng chỉ bằng vào lực lượng thân thể cho dù toàn lực đánh trúng đối phương cũng chưa chắc giết chết được thiếu niên này. Một tu công, nếu tiếp tục như vậy quá lãng phí thời gian, không bằng chúng ta toàn lực một quyền, có thể phân ra thắng bại. Lại một lần lướt qua tránh né, hai người tách ra một khoảng cách, Tần Phàm nương theo cổ nhuệ khí nhìn Mộc Thiên Hùng lớn tiếng quát, vừa rồi khi so đấu, Tần Phàm chỉ bằng vào công kích liền biết được lời của Mộc Thiên Hùng là sự thật, hắn từng tôi luyện khí lực của mình, vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều không yếu, hơn nữa khí lực tuy không mạnh mẽ như Tần Phàm, nhưng vẫn thật cường hãn, vượt xa vài võ tôn mà trước kia Tần Phàm giao thủ. Trên thực tế, Tần Phàm lần đầu tiên phát hiện được võ giả có lực lượng thân thể có thể so sánh với chính mình, cũng biết được danh hào mấy chục năm của một tu công cũng không phải là lời đồn đãi hư danh, đích xác là có chỗ hơn người. Hắn thậm chí nghĩ đến, một tu công nhất định cũng giống như mình, nhờ vào khí lực cường hãn mà tránh thoát được không ít kiếp số. Hiện giờ hai người gặp mặt, thật đúng là cường cường va chạm, mà Mộc Thiên Hùng cũng đang vạn phần kinh ngạc, hắn không tưởng được thậm chí có người có được khí lực biến thái như Tần Phàm, thậm chí hắn có một loại ảo giác, hiện tại cùng hắn so đấu không phải là một linh võ sư, mà là một gã võ thánh. Vừa rồi hắn ngay mặt đánh trúng Tần Phàm một lần, nhưng kết quả chẳng những không tạo thành thương tổn cho đối phương, ngược lại thân thể đối phương tán phát ra lực lượng bắn ngược trở về làm cho hắn thiếu chút nữa đứng không vững thân hình. Loại khí lực này hắn chưa từng gặp qua trên thân thể cường giả võ tôn, chỉ có võ thánh mới có được khí lực như vậy, thậm chí một ít sơ cấp võ thánh cũng không sánh bằng. Nhưng hắn cũng biết Tần Phàm nói không sai, lực lượng cùng tốc độ khí lực của hắn trải qua vài chục năm tôi luyện, đạt được trình độ cực qua, đối phương biểu hiện khí lực cường hãn cũng không giống bình thường. Hai người nếu cứ giao thủ như vậy chỉ sợ phải mất thật nhiều thời gian mới phân được thắng bại, thậm chí có thể vì thể lực của hắn không sánh kịp đối phương mà dần dần bị rơi xuống hạ phong. Được, nếu ngươi muốn vội vã tìm chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường thì có sao? Nghe vậy Mộc Thiên Hùng cũng thối lui một bước, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị tư thế liều mạng. Hai người trực tiếp so đấu một quyền, thật nhanh chóng mau lẹ, cũng vô cùng công bình. Ha ha, tốt, Mộc tu công, phải nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu ta thắng được, ngươi phải cho hai chúng ta rời đi trước. Tần Phàm thấy Mộc Thiên Hùng đáp ứng, liền lui ra cười nói. Nếu như hắn tiếp tục chiến đấu với đối phương, mặc dù vẫn có thể kéo dài thời gian, dù sao hắn có khí lực mạnh hơn đối phương, có thể đấu lâu dài mà không mỏi mệt, nhưng hắn cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, nếu thời gian dài, đối phương xấu hổ mà nổi giận nuốt lời, như vậy hắn có đánh cũng uổng công, còn uổng phí miệng lưỡi, rõ ràng một quyền định thắng thua, có lẽ trong tốc độ hắn không kịp đối phương, bởi vì đối phương cũng có thân pháp lợi hại, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Lưu Tinh Bộ. Nhưng bởi nguyên nhân có thân pháp nhanh như vậy nên Mộc Thiên Hùng mới có thể đuổi kịp hắn cùng Phương Tiểu Tình. Nhưng ở trên lực lượng, với khí lực của hắn nếu toàn lực một kích, hắn có tin tưởng tuyệt đối mạnh hơn đối phương. Vì thế Tần Phàm tiến lên trước một bước, tốc độ cũng nhanh tiếp cận đối phương, quyền như mang ngưu, xuất ra, ngươi có cơ hội thắng rồi nói sau. Tiểu tử, ngươi vẫn còn rất non, nếu cho ngươi thêm 10 năm có lẽ còn có cơ hội thắng ta, nhưng hiện tại ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Mộc Thiên Hùng cũng có ý tưởng giống như Tần Phàm. Tiếp theo trong tích tắc, hắn bước ra một bước, quyền như mãnh hổ hướng đối phương đánh tới. Hai thân ảnh với tốc độ cao như lưu tinh trong đêm tối lướt qua, xuyên phá không khí, khiến hư không phát ra thanh âm xé rách. Cả hai người đều chỉ dựa vào thân thể đã đạt tới được tốc độ này. Dưới võ thánh, cả Vũ Thiên Đại Lục cũng không có được mấy người. Hiện tại hai người cần nhất quyết cao thấp, một cước bước tới, quyền động thiên không. Hai người chỉ nhờ vào lực lượng thân thể đã có thể dẫm vỡ mặt đất, không hề sử dụng kình khí, nhưng lúc này đã có cổ chân khí mạnh mẽ thổi quét khắp bốn phía, khiến cát bay đá chạy, mãnh hổ xuống núi, mang ngư xuất chuồng, long tranh hổ đấu, quyền phong rít lên, đập vào mặt tràn đến, Phương Tiểu Tình dù đứng thật xa vẫn có thể cảm nhận được một quyền của hai người ẩn chứa lực lượng cực lớn, thậm chí nàng còn cảm nhận mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, tựa hồ không chịu nổi lực lượng của hai người mà cần sụp xuống. Chương 734, nghênh ngang rời đi. 2. Phương Tiểu Tình mở to đôi mắt, trước kia nàng chưa từng nhìn thấy Tần Phàm cùng cường giả giao chiến, hiện tại mới thấy được Tần Phàm bình thường vô cùng hòa thiện nhưng khi chiến đấu không ngờ lại khí thế vạn trượng, chưa từng bộc phát qua bao giờ, đối diện với hắn lại chính là một tu công mà cả Đông Châu đều có chút kinh sợ. Lúc nàng còn thơ ấu từng bị hung danh của người kia đe dọa, ấn tượng như thần như ma, khi nàng bị đưa tới thần Mộc thành Mộc gia, khi nhìn thấy hắn vẫn luôn tìm đường vòng rời đi, thanh danh của một tu công thật sự là quá lớn, truyền thuyết về hắn càng thêm khủng bố, cho nên hiện tại mặc dù nàng nghe nói hai người đều đang sử dụng lực lượng thân thể để so đấu, nhưng nàng vẫn thập phần lo lắng cho Tần Phàm, thậm chí nàng còn có ý niệm muốn gọi một tu công cùng nhau quay về, muốn cho hắn buông tha Tần Phàm. Trong ý nghĩ của nàng, Tần Phàm không khả năng chiến thắng. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Phương Tiểu Tình, Tần Phàm cùng Mộc Thiên Hùng càng ngày càng tiếp cận. Thậm chí đã có thể chứng kiến ánh mắt lạnh lùng túc sát của đối phương. Oanh, hai người cơ hồ đồng thời cùng bước ra một bước cuối cùng, nhất thời mặt đất bị họ dẫm đạp xuất hiện hố to thật sâu, nứt vỡ như mạng nhện lan tràn khắp chung quanh. Hưu, quyền phong rít lên trong không khí, cơ hồ như muốn bốc cháy thành hoa lửa. Oanh, trong nháy mắt hai nắm tay dùng xu thế như dời non lấp bể, lay động thiên địa oanh kích lẫn nhau, không khí bị hai cổ quyền phong áp súc tới mức tận cùng, sau đó đột nhiên phá mở ra. Chấn động không khí chung quanh, làm cả thâm sơn như vang rền chao đảo, thật giống như vẫn thạch giữa không trung va chạm vào nhau, thắng bại trong một quyền này, trong nháy mắt nắm tay đụng nhau, ánh mắt hai người đều trừng hướng đối phương, tự hồ muốn dùng ánh mắt gia tăng thêm một ít lực lượng, thoáng chốc ánh mắt tràn đầy tin tưởng của một thiên hùng biến thành kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra nắm tay đối phương lại truyền tới cổ lực lượng khủng bố đến như thế, thậm chí chỉ dựa vào cổ lực lượng này đã tiếp cận thực lực của võ tôn, không có khả năng, một thiên hùng không thể tin được. Đối phương biểu hiện ra ngoài chỉ có thực lực của linh võ sư, nhưng khí lực mạnh đến khủng bố, cổ lực lượng lại cường hãn như một võ tôn, ánh mắt hắn dần dần biến thành hoảng sợ, ngay sau đó hắn mang theo vẻ mặt không cam lòng, thân thể bay ngược ra ngoài, oanh, tiếp theo một thiên hùng phải sử dụng nguyên khí mới làm bản thân không đến nỗi chật vật ngã nhào xuống đất, một tu công không ngờ lại thua, ở phía xa Phương Tiểu Tình đang quan sát cuộc chiến không khỏi ngây dại, vô cùng khiếp sợ. Nàng không tưởng được một thiên hùng thế nhưng sẽ thua trên tay một thiếu niên mới nổi danh, tuy rằng bị đánh bại ở so đấu lực lượng thân thể, nhưng điều này cũng không làm người ta tin tưởng nổi. Một tu công là cửu cấp võ tôn, nửa bước võ thánh, một tu công, ngươi thua, đa tạ. Tần Phàm thấy đối phương đã sử dụng nguyên khí, liền thu nắm tay, vững vàng đứng thẳng, nhìn đối phương hờ hững nói, đương nhiên lúc này hắn còn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại, vẫn kín đáo đề phòng đối phương sẽ lật lọng. Vừa rồi ngươi sử dụng kình khí, một thiên hùng âm trầm nhìn Tần Phàm truy hỏi, nếu như ta sử dụng kình khí, với thực lực của một tu công các hạ có thể dễ dàng cảm ứng ra được rồi, sắc mặt Tần Phàm không chút thay đổi thản nhiên nói, nếu không ngươi làm sao được lực lượng thân thể mạnh như vậy, đã nhanh tiếp cận thực lực võ tôn bình thường, một thiên hùng tiếp tục quát hỏi, thật sự hắn không cảm nhận được có nguyên khí ba động chung quanh, nhưng hắn không thể nào tin được thậm chí có người chỉ dựa vào thân thể đã đạt được thực lực tiếp cận võ tôn. Điều này thật sự vượt qua lẽ thường. Một tu công, dù sao ta không hề sử dụng kình khí, ngươi hẳn cũng phải rõ ràng lần này so đấu đích thật là ta thắng. Điểm này không thể phủ nhận, vì sao ta có được lực lượng như vậy, ta chỉ có thể nói là do ta tu luyện mà có. Tần Phàm đúng mực hồi đáp, đương nhiên, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nếu muốn nuốt lời ta đương nhiên không cách nào phản kháng. Sắc mặt một thiên hùng biến thành cực kỳ khó coi, âm trầm biến sắc, hắn căn bản không hề nghĩ tới mình sẽ thất bại, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, không chảy, chương 735, hộp sắt tái hiện. Giờ phút này một thiên hùng quả thật là vô cùng giận dữ, trong lòng phi thường buồn bực, tiểu hỗn đảng chết tiệt, còn dám trêu đùa lão phu, ngay sau đó một thiên hùng không nhịn được hướng không trung mắng to, tiếp theo như phát tiết như muốn đổi ý, hướng không trung đánh ra một chưởng, chưởng ấn thật lớn đánh ra. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi gần ngàn thước nhất thời bị hắn ngưng tụ lại, cuồn cuộn sôi trào, chưởng thế cường đại bao trùm bầu trời, làm cả trăng sao đều giống như bị che mờ ảm đạm như muốn rơi xuống dưới, thanh âm tiếng gió rít lớn, sau một lát tốc độ chưởng lực xoay tròn, ở giữa không trung hình thành một cơn lốc xoáy màu đen hướng Tần Phàm thổi quét tới, hấp lực thật lớn phản phất như muốn lôi kéo trăng sao trên bầu trời rơi xuống, cách xa mấy trăm trượng mà Tần Phàm vẫn cảm nhận được thân thể mình bị hút ngược rung động. Thấy vậy hắn không khỏi hoảng sợ, thật sự cảm thấy khiếp hãi với thực lực mạnh mẽ của một thiên hùng, liền ôm chặt Phương Tiểu Tình vẫy mạnh Chu Tước Dực làm cho mình có thể bay cao hơn một ít, nếu không lập tức tránh né, hắn cũng lo lắng bản thân mình sẽ bị người kia kéo lại, nhìn nguyên khí phong bạo quay cuồng, hắn không chút nghi ngờ nếu mình rơi vào bên trong ít nhất sẽ bị đứt mất tay chân mới có thể giải thoát, không hổ là nửa bước võ thánh, thực lực này hẳn phải vượt xa cửu cấp võ tôn bình thường rất nhiều, Tần Phàm bay lên thật cao. Tới vị trí bảo đảm an toàn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn lốc xoáy khủng bố thật lâu còn chưa tiêu tán, hắn nhìn ra được một chưởng của một thiên hùng thập phần hung mãnh, cũng có chút may mắn vì mình chỉ có ý tưởng phòng thủ mà không chiến đấu, nếu trận này hai người bọn họ phải chiến, hắn thật sự không có cách nào chạy thoát, nhưng hiện tại Tần Phàm cười thật vui vẻ, hắn vô cùng cẩn thận, đi ra xa một thiên hùng một khoảng cách mới lộ ra Chu Tước Dực. Là vì bảo đảm cho dù một thiên hùng có đổi ý cũng không cách nào đuổi kịp chính mình. Hiện giờ quả nhiên là thế. Một thiên hùng xấu hổ mà nổi giận, nhưng cũng không làm gì được tới hắn. Ha ha, sao một tu công có thể nói tại hạ trêu đùa ngươi sao? Chúng ta đã công bình đánh một trận chiến thì sao lại có câu trêu đùa? Tần Phàm ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mang theo châm chọc nói. Một thiên hùng đã có ý định muốn giết chết mình, tự nhiên không cần phải khách khí với đối phương. Xú tiểu tử. Ngươi cũng không cần quá mức đắc ý, ta thề lúc gặp lại nhất định sẽ cho ngươi không chết tử tế được. Lúc này sắc mặt một thiên hùng xanh mét, cực kỳ khó xem, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói, đã không biết bao nhiêu năm hắn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, Hiện giờ hắn thật không ngờ mình lại thua bại trong tay một thiếu niên còn chưa đầy 20 tuổi, điều này làm hắn không sao dằn xuống được cơn tức tràn đầy. Ha ha, một tu công cũng không nên quá mức tức giận, phải bảo trọng thân thể, tiểu tử cũng chờ mong lần sau sẽ gặp lại ngài đây. Tần Phàm thấy bản thân đã được an toàn, liền thả lỏng nhìn xuống một thiên hùng bên dưới, trên mặt mang theo ý cười nói, vẻ châm chọc càng thêm dày đặc trong mắt hắn. Vừa rồi một thiên hùng nói chuyện điên cuồng, luôn miệng nói muốn giết hắn, cuối cùng so đấu thất bại mới lui lại một giờ sau sẽ đuổi theo giết hắn, căn bản chỉ xem hắn như miếng thịt trên thớt mà thôi, chỉ là vấn đề giết sớm hay muộn, có thể nói Tần Phàm đã vô cùng bất mãn hắn, hiện giờ rốt cục có thể thở phào một hơi, không phải ngươi thật cuồng sao? Muốn đuổi theo giết chết ta? Muốn ta không chết tử tế được sao? Hiện tại truy theo ta đi, ý tứ trong mắt Tần Phàm rõ ràng là ý nghĩa như thế, tiểu hỗn đản, ngươi nhất định không chết tử tế được. Một thiên hùng tự hồ cũng nhìn ra được ý tứ trong mắt Tần Phàm, tính tình hắn vốn dữ tợn, giết chóc thành tánh, cho nên không cách nào đột phá tới cảnh giới võ thánh. Hiện tại chứng kiến Tần Phàm khiêu khích, quả thật là nổi trận lôi đình. Tuy rằng hắn biết mình đã rất khó đuổi kịp Tần Phàm, nhưng vẫn nổi cơn điên truy theo. Một đường chạy theo điên cuồng, cây cối ven đường đều bị khí kình cuồng bạo của hắn càn quét thành dập nát. Tần Phàm chỉ có thể chật lưỡi, một thiên hùng vẫn liên tục công kích Tần Phàm. Đáng tiếc Tần Phàm bay lên quá cao nên hắn căn bản không thể công kích tới, càng bay càng cao, càng bay càng xa, Tần Phàm đã không cần lo lắng bị đuổi kịp. Một tu công, chật chật, vừa rồi ta còn mới khen ngươi biết giữ lời hứa đây, không thể tưởng được còn chưa tới một giờ mà ngươi đã lập tức đổi ý, thật làm người ta thất vọng. Tần Phàm nhìn một thiên hùng đang nổi điên bên dưới, không chút kiêng nể cười nói, Chu Tước Dực sau lưng vẫy mạnh, thân hình Tần Phàm nháy mắt rời xa một khoảng cách lớn. Phía trước có một vách núi, chỉ cần bay qua thì một thiên hùng không còn cách nào đuổi theo kịp hắn. Một tu công, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta sẽ đi ngang qua Đại Khôn Quốc. Nếu ngươi thật sự muốn trả thù ta, có thể ở Đại Khôn Quốc chờ ta. Thấy đã sắp bay qua vách núi, Tần Phàm quay đầu quát một thiên hùng, sau đó lưu lại tiếng cười, dần dần biến mất trong bầu trời đêm. Sở dĩ hắn nói với một thiên hùng hành tung của mình, bởi vì tính cách của một thiên hùng quá mức hung hãn. Mặc dù hiện tại đối phương còn chưa nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không muốn lưu lại mầm tai họa. Hơn nữa chỉ cần hắn thành công đột phá tới ngũ cấp võ tôn, đến lúc đó cho dù một thiên hùng là nửa bước võ thánh cũng chưa chắc là không thể chống lại. Đến lúc đó cứ một lần tính toán giải quyết cho xong. Tiểu hỗn đản, ngươi chờ đi. Ngươi nhất định phải chết. Một thiên hùng nghe được Tần Phàm khiêu khích, giận không kềm được, gầm lên giận dữ muốn xuyên phá thiên không. Qua hồi lâu, thân ảnh Tần Phàm đã dần dần biến mất không còn nhìn thấy, lúc này một thiên hùng mới có thể bình phục lại tâm tình. Tên tiểu hỗn đản thế nhưng lại làm cho ta liên tục nổi giận như vậy, hiện giờ làm tâm cảnh của ta bị ảnh hưởng, muốn đột phá võ thánh cảnh giới lại bị chậm trễ hơn rất nhiều. Trong lòng một thiên hùng oán hận Tần Phàm tới cực điểm, nhưng lần này sở dĩ một thiên hùng thất bại là vì hắn không nhận thức được Tần Phàm. Nếu hắn biết Tần Phàm, biết thiếu niên là kỳ tích chi tử, không chỉ có được thực lực võ tôn hơn nữa còn biết vũ kỹ phi hành, hắn sẽ không dùng lực lượng thân thể chiến đấu với Tần Phàm, còn hứa hẹn cho Tần Phàm chạy trước một giờ, để hắn phạm phải sai lầm lớn. Tiểu tử kia xem ra là muốn đưa tiểu nha đầu đi tới thần thú gia tộc của Đại Khôn Quốc, ta nhất định phải đi chặn đường hắn. Một thiên hùng bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền phân tích ra những lời Tần Phàm nói cũng không phải giả dối. Ngay lập tức hắn liền nhảy xuống núi, nhảy được một nửa, hắn dựa vào trên vách đá, hòa hoãn lại tốc độ, sau đó lại nhảy xuống, cứ lặp lại như thế cuối cùng bình yên vô sự rơi xuống mặt đất, trực tiếp hướng Đại Khôn Quốc rất nhanh tiến đến. Chương 736, Đại Phong Thành. 1. Tốc độ cực nhanh, như truy tinh đuổi nguyệt, từ địa phương cao như vậy nhảy xuống vẫn có thể bình yên vô sự, phương thức thế này quả thật làm người không thể tin được. Chẳng thể trách trước đó hắn có thể đuổi theo kịp Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình. Mà lúc này Tần Phàm ôm Phương Tiểu Tình bay qua mấy ngọn núi cao, hoàn toàn không còn nghe được thanh âm của một thiên hùng. Hơn nữa hắn cũng đã sớm đem trữ vật giới chỉ của một mộ cùng một dương vứt bỏ. Hắn tin tưởng một thiên hùng không thể tiếp tục truy tung. Tiểu Tình, thả lỏng một chút, sẽ không ngã đâu. Tần Phàm cảm nhận được thân thể Phương Tiểu Tình cứng ngắc, cả người sợ hãi co rút, không khỏi cười nói. Lúc này Phương Tiểu Tình đang ôm chặt eo Tần Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, thân thể lạnh run. Nha đầu này chưa bao giờ bao cao trên không trung, tự hồ là vô cùng sợ hãi. Muội xem đi, những ngôi sao cùng ánh trăng xinh đẹp bao nhiêu. Tần Phàm thấy phản ứng của nàng, cười ôn nhu nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần kinh luôn căng thẳng cũng chợt thả lỏng xuống. Lúc này hắn chợt nhớ tới Tần Ly còn ở trong chân võ thánh địa, hắn cũng từng cùng Tần Ly bay lượn trên trời, nhớ tới một màn kia, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác ôn nhu, thật đẹp. Nghe lời nói của Tần Phàm, Phương Tiểu Tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời thật gần trước mắt, trong con ngươi phát ra ánh sáng, dần dần không còn cảm giác sợ hãi. Ha ha, Tần Phàm phát hiện nàng đã buông lỏng tay, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, không thể không nói dù sao nha đầu vẫn là thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân, ôm hắn chặt chẽ như vậy làm hắn có chút không chịu nổi. Gì? Nhưng đúng lúc này, trong lòng Tần Phàm chợt động, hắn cảm giác được bên trong trữ vật giới chỉ truyền ra chút cảm ứng đặc thù. Sưu, Tần Phàm vừa mở ra giới chỉ, lập tức nhìn thấy một hộp sắt từ trong bay ra, hào quang bắn ra bốn phía, chính là hộp sắt đã chỉ dẫn cho hắn chỗ của Cửu Long Tháp cùng viên ma chủng thứ tư. Quang mang sáng ngời chói mắt, thật giống như trong bầu trời đêm xuất hiện tiểu thái dương, bởi vì bay quá gần nên Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đều không nhịn được phải nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu Tần Phàm cảm giác ánh sáng đã nhu hòa hơn một ít, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt, liền thấy hộp sắt trôi nổi trên không trung, tản ra kim sắc quang mang ôn hòa khắp bốn phía. Hộp sắt nhìn vào vốn không có gì nổi bật, bề ngoài cũng thật bình thường, hoàn toàn không có chỗ nào đặc thù. Nhưng hiện tại hộp sắt đã được mở ra một mặt, một tòa cự tháp hư ảnh hào quang tán phát xuất hiện bên trên hộp sắt. Tòa cự tháp có 9 tầng, có 9 đầu kim long hư ảnh xoay quanh, mà mỗi một tầng tạo hình như quỷ phủ thần công, đủ loại ác điểu bạo thú vô cùng sống động cùng uy phong lẫm lẫm. Đây chính là Cửu Long Tháp thần bí, nhất thời một loại phong cách cổ xưa xa xôi đập thẳng vào mặt. Không ngờ là thứ này, chẳng lẽ Cửu Long Tháp có biến hóa mới sao? Chứng kiến tòa cự tháp xuất hiện, Tần Phàm không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ khi lần đầu tiên trong chân võ thánh điện hắn cảm ứng được Cửu Long Tháp, hộp sắt đã không còn phản ứng, mà hiện tại đi qua nửa năm thời gian, trên đường hắn đi tìm kiếm Cửu Long Tháp thì hình ảnh này lại xuất hiện. Đây là khí tức của viên ma chủng thứ tư, nhưng sau một lát, ánh mắt Tần Phàm không khỏi sáng lên, âm thầm vui mừng, bởi vì lần này hắn cảm ứng được bên trong hư ảnh Cửu Long Tháp truyền tới khí tức ma chủng thứ tư càng thêm cường liệt. Điều này làm cho hắn cơ hồ có thể khẳng định viên ma chủng thứ tư nằm ở bên trong. Gì? Loại cảm giác này quả nhiên là ở phương hướng Đại Ly Quốc, xem ra ta suy đoán không sai, Cửu Long Tháp quả nhiên là có quan hệ tới sơn cốc thần bí kia. Một lát sau, Tần Phàm như có cảm ứng nhìn thoáng qua một phương hướng khác, trong lòng thầm nhủ. Lúc này hắn nhìn Cửu Long Tháp chợt phát hiện không còn mơ hồ như lúc trước, đã rõ ràng hơn rất nhiều, mỗi một tầng hiện lên hoa văn cơ hồ thật rõ ràng nhìn thấy, còn có thể chứng kiến mảnh thú rít gào bên trong, như muốn xông thẳng ra ngoài, nhưng ở tầng cao nhất bị che giấu, sương khói quấn quanh, làm cho người ta nhìn không rõ trạng huống bên trong, chẳng lẽ Cửu Long Tháp muốn xuất hiện sao? Lúc này trong lòng Tần Phàm chợt động, nghĩ tới một loại khả năng. Hắn suy đoán lần này hộp sắt xuất hiện rất có thể biểu thị thời gian Cửu Long Tháp quật khởi đã ngày càng đến gần, đến lúc đó sẽ lao ra khỏi sự ngăn cản của sơn cốc thần bí, xuất hiện trước mặt thế nhân, xem ra ta phải nhanh chóng chạy qua, nếu muốn chỉ sợ phát sinh biến cố, Tần Phàm thầm nghĩ, mà hộp sắt cũng chậm rãi ảm đạm xuống, hư ảnh Cửu Long Tháp lại quay về trong hộp sắt lại hóa thành bộ dáng như một khối sắt hoàn chỉnh trước kia, Tần Phàm tiếp lấy, bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Hắn nhìn về phương hướng sơn cốc thần bí, đối với việc này tự hồ cũng đã có quyết định kiên cường hơn rất nhiều. Tần Phàm ca ca, đó là vật gì? Muội cảm giác bên trong như có những vật khác, hình như rất nguy hiểm. Lúc này Phương Tiểu Tình xoay chuyển đôi mắt linh động hỏi, ha ha, muội cũng cảm thấy sao? Đây cũng là mục đích chuyến đi này của ta, sau khi ta đưa muội tới thần thú gia tộc, ta sẽ đi tới nơi đó. Tần Phàm cười nói, hắn biết thú linh thể chất của Phương Tiểu Tình rất đặc biệt. Chỉ sợ là nàng đã cảm giác được mãnh thú trong Cửu Long Tháp, mà viễn cổ ma tôn ma chủng chính là mãnh thú nguy hiểm nhất. Khẳng định của Phương Tiểu Tình càng thêm chứng thực ý nghĩ của hắn, khả năng viên ma chủng thứ tư nằm trong Cửu Long Tháp là rất lớn, nhưng hắn cũng không thích hợp nói nhiều với Phương Tiểu Tình, chỉ tiếp tục vẫy chu tước dực bay về phía trước. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù liên tục phi hành suốt cả đêm cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao đi nữa hắn đã bị bại lộ hành tung, không sợ càng bị nhiều người phát hiện. Một thiên hùng cũng đã bị hắn bỏ rơi xa phía sau, tạm thời hẳn còn chưa đuổi theo kịp. Trong quá trình phi hành, Tần Phàm vô tình nhìn thoáng qua lưng bàn tay phải của mình, tử sắc lôi viêm vẫn vô cùng quỷ dị diễm lệ, tự hồ như sắp bốc cháy. Điều này làm cho hắn không khỏi cau mày, hắn không biết thứ này ẩn trên người mình rốt cục mang ý nghĩa gì. Đặc biệt hiện tại hắn đang trên đường đi tìm viên ma chủng thứ tư, quan hệ tới tiền đồ võ đạo ngày sau của hắn, càng không thể có điểm xấu xuất hiện. Có thể nói hình xăm này tồn tại làm Tần Phàm thập phần kiên kỵ, trong lòng hắn luôn không yên lòng, không biết trong Tử Sắc Lôi Viêm có tồn tại lôi thần gì hay không, nhưng hắn cũng không có cách nào giải quyết, cho dù có lo lắng cũng chỉ vô dụng, nhưng trong lòng vừa âm thầm đề phòng vừa nghĩ kế sách ứng đối. Cũng chính vào lúc này hắn lại nhớ tới Cổ Mặc, nếu như có lão nhân kiến thức rộng rãi kia bên người, có lẽ còn có thể giúp hắn giải thích một phần. Chương 737, Đại Phong Thành 2. Tiếp tục bay về phía trước, cũng không biết bay được bao lâu, dù sao tốc độ thật nhanh, đi qua nhiều rặng núi cao, thậm chí còn vượt qua vài thành trì của Kiền Khôn Đới, bầu trời rốt cục đã sáng dần lên. Lúc này Phương Tiểu Tình đã tìm tư thế thoải mái nằm trong ngực Tần Phàm ngủ thiếp đi, nhìn thiếu nữ đang ngủ thật an tường trong lòng mình, trên mặt Tần Phàm hiện lên vẻ ôn nhu, thiếu nữ này tính tình thiện lương, hắn vẫn thật có hảo cảm đối với nàng. Hắn biết Phương Tiểu Tình dù sao chỉ là một võ giả bình thường, vẫn cần giấc ngủ sung túc, cho nên hắn nhìn thấy sắc trời dần sáng liền chuẩn bị xuống đất nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại đổi ý bay thêm một lát. Tuy rằng bay suốt cả đêm làm hắn cũng có chút mỏi mệt, nhưng dù sao thể chất của hắn biến thái, vẫn còn có thể thừa nhận được. Bay thêm một lát, sắc trời đã hoàn toàn sáng hẳn, phía trước tựa hồ xuất hiện một tòa thành thị cao lớn. Đúng lúc này Tần Phàm chợt phát hiện khu vực nơi đây tựa hồ gió lớn hơn rất nhiều, thậm chí đã ảnh hưởng tới tốc độ phi hành của Chu Tước Dực, phía trước hẳn là Đại Phong Thành đi. Đi qua thành thị này tiếp tục xuyên qua một mảnh núi rừng là tiến vào cảnh nội Đại Khôn Quốc, Tần Phàm nhìn lại tòa thành thị lớn phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, Đại Phong Thành đúng như tên gọi, bởi vì được xây dựng ngay đầu gió cho nên hàng năm đều có gió lớn thổi qua, nghe nói những võ giả sinh hoạt trường kỳ nơi này đều có đôi chân thật ổn, thậm chí kinh khí cũng ngưng thật hơn người thường rất nhiều, vô cùng thần kỳ. Tần Phàm ca ca, đúng lúc này Phương Tiểu Tình tựa hồ cũng bị trận gió thổi mãnh liệt làm thức tỉnh, chứng kiến mình nằm trong lòng Tần Phàm ngủ suốt một đêm, trên mặt nàng hiện lên nét đỏ ửng, ha ha, đã tỉnh sao? Vừa lúc, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một chút, Tần Phàm ôm nhu nói, hắn cảm giác trận gió càng ngày càng mãnh liệt, trong hoàn cảnh như vậy phi hành cực kỳ khó khăn, hơn nữa hắn đã bay liên tục cả đêm, đã đến lúc nên nghỉ ngơi một chút, vì thế khi đi tới gần tòa thành thị to lớn, Tần Phàm thu lại Chu Tước Dực, lại lao xuống dưới. Khi hạ xuống mặt đất, hắn nhẹ nhàng thả Phương Tiểu Tình đứng xuống dưới, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tần Phàm thân thiết nói, không cần, chúng ta vào thành trước đi. Phương Tiểu Tình xoa nhẹ đôi chân tê dại một chút, lắc đầu nói, nàng cũng có lo lắng, tựa hồ không muốn làm chậm trễ thêm nhiều thời gian. Phương Tiểu Tình đi thử vài bước không có vấn đề, Tần Phàm cũng không kiên trì, chỉ cười cười tùy theo nàng đi tới. Bên tai vẫn vang lên tiếng gió gào thét mãnh liệt, thổi tung tà áo hai người bay phấp phới. Ở trước mặt là tòa thành thị to lớn, nằm ngay giữa núi cao, nhìn qua như một đầu mãnh thú đang phủ phục, giống như một đạo lá chắn thiên nhiên, đem hai mảnh thiên địa hoàn toàn cách trở lẫn nhau. Nhưng khi còn chưa đi tới sát cửa thành, Tần Phàm bỗng nhiên có cảm giác tòa thành trì này tựa hồ có chút quỷ dị không tầm thường. Mà làm cho hắn cảm thấy giật mình chính là hắn ở cửa thành cũng cảm giác được vài cổ khí tức không kém, thậm chí đã đạt tới cảnh giới võ tôn. Có thể nói thế này, những cường giả võ tôn bình thường đều ở lại bên trong gia tộc, rất ít có cường giả võ tôn đến trong giữ cửa thành, trừ phi đã có chuyện đại sự gì đó xảy ra. Tiểu Tình, muội đi sau lưng ta, Tần Phàm vẫy Phương Tiểu Tình nói, hắn nhìn thấy Đại Phong Thành giống như lâm đại địch, cũng e ngại đi vào trong sẽ có chuyện xảy ra. Phương Tiểu Tình đáp ứng, nhu thuận theo sát phía sau, hai người nhìn vào thoạt nhìn giống như hai huynh muội. Bởi vì Tần Phàm cố ý che giấu thực lực, hiện tại thực lực của hắn càng lúc càng tăng thì càng nội liễm, ngay cả một thiên hùng vẫn không thể phát hiện được thực lực chân thật của hắn, cho nên hai người đi chung một chỗ cũng không tạo ra chú ý, đứng lại. Hôm nay trong Đại Phong Thành không cho phép bất luận kẻ nào thông qua, nhưng ngay khi Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình vừa mới đi tới cửa thành đã bị hai binh sĩ hô quát, Tần Phàm hữu ý vô ý liếc mắt lên trên tường thành, mà hắn có thể phát hiện vài cường giả võ tôn đều đang khoanh chân ngồi nhắm mắt tu luyện trên tường thành, không chú ý nhiều tới chuyện bên dưới. Huynh muội chúng tôi đi đường suốt đêm, hiện tại đã rất đói bụng, hy vọng hai vị đại ca châm trước một chút. Sau đó hắn liền cười đem hai túi kim nguyên nhét vào trong tay binh sĩ thủ vệ, hiện tại hắn cũng không muốn gây ra thêm phiền toái. Đi thôi, hôm nay các ngươi không thể thông qua, ngày mai lại tới đi. Hai binh sĩ nhìn thấy kim nguyên vẫn tiếp nhận, nhưng lại phất phất tay nói, hai vị đại ca châm trước dùng một chút đi. Tần Phàm thấy hai người thu kim nguyên nhưng vẫn không chịu cho đi, không khỏi khẽ cau mày, nhẫn nhịn tiếp tục nói, thật sự hắn không muốn sinh thêm sự cố, bảo ngươi đi thì đi nhanh, nếu không đi thì không cần đi nữa. Một binh sĩ tướng mạo hung ác kiên kỵ nhìn lên tường thành, sau đó vung vung tay đe dọa hai người Tần Phàm. Cút ngay, Tần Phàm thấy người kia muốn động thủ đẩy Phương Tiểu Tình, sắc mặt trầm xuống, trong miệng quát. Tính tình của Tần Phàm luôn thích giúp đỡ người khác, rất ít chủ động đi gây chuyện. Kỳ thật hắn cũng biết Kiền Khôn Đới là vùng đất hỗn loạn, đều do thế lực cá nhân tự chiếm lĩnh. Mỗi một tòa thành thị nơi này nếu không có tiền thì rất khó làm việc, cho nên hắn vừa đến đã biết điều đưa ra Kim Nguyên. Nhưng lần này hắn thấy hai binh sĩ vừa thu Kim Nguyên của mình nhưng lại làm như không có việc gì đuổi mình rời đi, thậm chí còn muốn xô đẩy Phương Tiểu Tình. Điều này làm hắn lập tức nổi giận, hơn nữa bởi vì hành tung của hắn đã bị bại lộ, đang lo lắng một thiên hùng thậm chí là Kiền Kinh Tần gia sẽ đuổi theo. Hắn vội vã vượt qua Đại Phong Thành lại càng cảm thấy trong lòng thật buồn bực, không muốn tiếp tục khách khí với hai tên binh lính càng quấy kia. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hai binh lính thủ vệ nhìn thấy Tần Phàm cũng dám quát mắng đối với bọn họ, không nhịn được giật mình nhìn Tần Phàm, phản phất như không tin tưởng. Ta bảo các ngươi cút ngay, bàn tay nào dám chạm vào muội muội của ta, ta lập tức liền chặt đi xuống. Tần Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người lạnh giọng nói, hắn không muốn gây ra nhiều phiền toái, nhưng nếu những người này còn không cho qua, hắn chỉ có thể cứng rắn xông qua. Hừ, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn ngang ngược tại Đại Phong Thành. Ngươi muốn chết. Lúc này cả hai binh sĩ đều nghe thật rõ ràng, nhất thời mắt lộ hung quang hừ lạnh nói, một người rút trường đao quơ quơ trước mặt Tần Phàm, ý vị uy hiếp vô cùng rõ ràng. Vị thiếu niên này, ta khuyên ngươi không nên đối lập với bọn họ, cuối cùng chỉ nếm thiệt thòi mà thôi. Lúc này ở cửa thành có nhiều mạo hiểm giả đều đang đợi vào thành, trong đó có người hảo tâm thấy biểu hiện của Tần Phàm lỗ mãng, nghĩ hắn là một ít đệ tử thế gia chưa từng trải qua lịch lãm nên lên tiếng khuyên nhủ. Chương 738, xông vào. Bảo mấy người ngồi trên tường thành xuống đây nói chuyện với ta, hai ngươi còn chưa đủ tư cách. Lúc này Tần Phàm nghe được có người khuyên can, lại tiếp tục bình tĩnh nhẫn nhịn nói. Không phải hắn sợ những người này, chỉ là thực sự không muốn gây thêm phiền toái, cũng không muốn mang tới nguy hiểm cho Phương Tiểu Tình. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn dám dẫn động mấy vị tôn giả. Nói cho ngươi biết, tiểu tử, nơi này là Đại Phong Thành, không phải trong gia tộc của ngươi. Không phải do ngươi muốn thế nào thì thế nào. Một binh sĩ càng rỡ cười nói, hắc hắc, thoạt nhìn tiểu tử này không phải là cùng nha đầu kia bỏ trốn đi. Ân, nha đầu kia thoạt nhìn thật là thủy linh. Một tên binh lính tướng mạo hung ác lại có ý xấu kề sát nói, có chút người các ngươi không thể đắc tội được nổi. Sắc mặt Tần Phàm tối sầm âm trầm nói, hơn nữa càng thêm khó coi hơn vừa rồi. Hắn nhìn thoáng qua trên tường thành, trên thực tế có một võ tôn đã phát hiện ra tình huống bên dưới, nhưng việc nhỏ như vậy cũng không làm cho hắn quá mức chú ý. Xem tại TUNGHOANHCOM, miệng lưỡi tiểu tử ngươi thật không nhỏ, nhưng không biết mạng của ngươi đủ cứng rắn hay không. Binh sĩ kia cũng không xem lời Tần Phàm ra gì, chỉ cho rằng hắn bộc phát tính tình của tiểu thiếu gia mà thôi, lại còn dùng trường đao gác lên vai Tần Phàm, bồng. Nhưng lời của hắn còn chưa dứt, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng đánh lên cửa thành cứng rắn, trực tiếp đánh cửa thành lõm vào lỗ thủng thật lớn, không biết sống chết, thanh trường đao loãng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Tiểu tử ngươi thật sự dám động thủ. Một binh lính không khỏi giật mình, hắn không thể tưởng được thiếu niên trước mắt thật sự dám động thủ tại Đại Phong Thành, là nghé con không sợ cọp. Những mạo hiểm giả nhìn thấy Tần Phàm thật sự động thủ, không khỏi lắc đầu, liền thối lui về phía sau, đưa ánh mắt đồng tình nhìn thanh y thiếu niên. Theo bọn hắn xem ra dù thiếu niên này là thiên phú kỳ tài có được thực lực linh võ sư, nhưng muốn đối lập cùng một đại thành không thể nghi ngờ là hành động thập phần ngu xuẩn. Đại Phong Thành mặc dù không có cường giả võ thánh, nhưng lại có chỗ dựa vững chắc thật lớn, cho nên rất nhiều đại gia tộc tại hai quốc gia Đại Kiền cùng Đại Khôn cùng một ít đại thành tại Kiền Khôn Đới đều không dám đối lập cùng Đại Phong Thành. Nhìn quần áo của Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình thấy thật bình thường, thật không nhìn ra xuất thân từ đại gia tộc, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này chỉ sợ hôm nay phải chết chắc. Ngươi mở cửa hay không? Lúc này Tần Phàm thật lạnh lùng nhìn tên binh lính còn lại, sắc mặt không chút thay đổi nói. Ba võ tôn trên tường thành hắn phỏng chừng thực lực cao nhất là bát cấp võ tôn, còn ở trong phạm vi khả năng ứng phó của hắn. Tôn giả, có người muốn mạnh mẽ xông vào cửa thành. Lúc này tên binh lính kia không khỏi hoảng sợ, nhìn nhìn lại lỗ thủng lớn trên cửa thành cách đó không xa, hắn biết mình không thể ứng phó được thiếu niên kia, vội vàng lớn tiếng kêu lên, cút một bên. Tần Phàm nhìn thấy rốt cục có thể gọi được mấy người có thể làm chủ từ tường thành đi xuống, hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó vất mạnh tay áo hướng binh sĩ kia quát, người kia lập tức bị một cổ kình phong quét sang một bên. Thấy một màn như vậy, những mạo hiểm giả thối lui thật xa chung quanh không nhịn được hít sâu một hơi lạnh, không thể tưởng được thiếu niên này đã biết rõ có võ tôn trấn thủ trên tường thành mà vẫn dám động thủ, không phải kẻ liều lĩnh thì là kẻ to gan lớn mật, dưới thành là người nào, còn dám hung hăng tại đại phong thành chúng ta. Nếu nói không ra thân phận, bản tôn nhất định cho ngươi máu nhuộm đương trường. Sau đó trên tường thành mấy võ tôn cũng không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy, rất nhanh có một võ tôn đứng lên chỉ vào Tần Phàm bên dưới thành lạnh lùng quát, ta là ai, ngươi đi xuống đây xem thì sẽ biết. Tần Phàm đẩy nhẹ Phương Tiểu Tình sang bên, sau đó ngang nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối diện tên võ tôn kia nói. Nếu đã tới hiện tại, hắn biết hôm nay chỉ sợ thật khó đi qua được Đại Phong Thành. Một khi đã như vậy thì hắn tiếp tục bừa bãi thêm một lần, trực tiếp cứng rắn xông qua là tốt nhất. Kiền Khôn Đới là vùng đất hỗn loạn, hết thảy lấy thực lực vi tôn, nếu biểu hiện mềm yếu ngược lại còn chọc phiền toái nhiều hơn. Nghe vậy tên võ tôn kia không khỏi ngẩn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ đến thiếu niên kia biết rõ mình là võ tôn cường giả mà vẫn dám nói chuyện với mình như vậy. Tiểu nhi vô tri, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Bản tôn thật muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngay lập tức võ tôn mặc áo bào tro tức giận, chân khí nghịch lên gió mạnh trên bầu trời, bao trùm trời đất hướng dưới thành áp xuống. Trận gió thổi tới Đại Phong Thành tuy rằng mãnh liệt, nhưng không hề ngăn cản được chân khí áp bách cường đại kia. Những mạo hiểm giả vây chung quanh bị cổ khí thế áp bách cũng không khỏi thối lui ra sau, sắc mặt biến sắc. Khí thế áp bách của võ tôn cường giả không phải là tầm thường, nhưng làm mọi người vô cùng kinh ngạc chính là khi bọn họ nhìn tới chỗ thanh y thiếu niên lại thấy hắn vững vàng đứng nguyên tại chỗ. Dưới khí thế cường đại áp bách thế nhưng không chút sức mẻ, chẳng thể trách người này dám kêu gào với Đại Phong Thành, tâm cảnh tu vi xác thực làm người bội phục, hơn nữa còn nhỏ mà đã là linh võ sư, coi như là thiên phú tung hoành, nhưng chẳng lẽ hắn không biết chênh lệch giữa linh võ sư cùng võ tôn hay sao? Thấy vậy một số người lên tiếng nghị luận, có lẽ hắn ỷ vào thế lực gia tộc, trẻ tuổi như vậy có được thực lực như thế chỉ sợ gia tộc sau lưng không tầm thường. Bên Đại Phong Thành hẳn cũng e ngại nên mới hỏi trước thân phận của hắn, cũng có người nói, cho dù hắn đến từ đại thế gia thì thế nào. Mấy đại thành trì tại Kiền Khôn Đới đều có ước định, nếu đại thế gia của hai nước Đại Kiền cùng Đại Khôn xâm lấn, sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại, cho nên cho dù là nhất phẩm chân võ thế gia có đến đây, bọn hắn cũng có thể hướng Kiền Khôn Đới liên minh cầu viện trợ, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nhưng nghe nói Đại Phong Thành giao hảo với đại thế gia ở Đại Kiền cùng Đại Khôn Quốc, thế lực không tầm thường, có nhân sĩ linh thông tin tức phân tích nói, như vậy xem ra thiếu niên này nghe con mới ra đời không sợ cọp, không biết quy tắc của Kiền Khôn Đới mới dám ỷ vào lực lượng của gia tộc đi va chạm Đại Phong Thành. Nghe vậy thật nhiều người thở dài nói, tốt, nguyên lai đích thật là có vài phần bổn sự, chẳng thể trách dám bừa bãi tại Đại Phong Thành. Nhưng nên nhớ hôm nay ngươi sẽ có đến mà không có về. Võ tôn áo tro trên tường thành thấy Tần Phàm thản nhiên dưới khí thế áp bách của mình, không khỏi âm thầm kinh ngạc, lập tức lạnh lùng nói, hôm nay ta vốn không có ý định đi trở về. Chương 739, Phá Thành. 1. Tần Phàm thản nhiên nói, lập tức xoay chuyển, lời nói đầy sắc bén, bởi vì hôm nay ta nhất định cần xông qua Đại Phong Thành, ha ha, chỉ là một linh võ sư cũng dám nói muốn xông qua Đại Phong Thành. Tiểu tử không biết tự lượng sức mình, để cho bản tôn giáo huấn ngươi cái gì gọi là thực lực. Võ tôn áo tro khinh thường cười nói, sau đó trực tiếp từ trên tường thành bay xuống, năm ngón tay hướng Tần Phàm chụp tới, tốc độ ra tay nhanh vô cùng, xen lẫn theo gió lốc mạnh mẽ, vừa ra tay phong vân cuốn động, trong năm ngón tay mang theo năm đạo kim tuyến, vô cùng sắc bén, giống như cắt vỡ hư không, kim sắc khí kình làm người ta cảm giác như ngàn tấn áp đỉnh, thái sơn ập xuống. Những người vây xem xa xa vào lúc này đều cảm giác được một loại cảm giác áp lực, hơi thở khó khăn. Được, ngươi đã nói ta bừa bãi, vậy hôm nay ta bừa bãi cho ngươi xem. Nói cho ngươi biết, cả ngươi cũng không có tư cách cản đường ta. Xem một quyền của ta đi, Tần Phàm vẫn ngạo nghễ đứng ngay đương trường, đối mặt khí kình ngập trời hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hề sử dụng nguyên khí, chỉ dùng lực lượng thân thể đánh ra một quyền. Oanh, một quyền trực tiếp phá khai kim sắc khí kình cứng rắn, trực tiếp chạm vào một trảo của võ tôn áo tro, giữa không trung một tiếng nổ vang, làm màng tai mọi người không khỏi chấn động, cơ hồ như muốn xuyên thủng, sau thoáng thất thần mọi người nhìn lại, liền chứng kiến đạo thân ảnh màu tro lại bay ngược ra sau tường thành, không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ trợn mắt há hốc, ngay cả hai gã võ tôn còn lại trên tường thành vào lúc này cũng khiếp sợ không thôi đứng bật lên, không dám tin nhìn xuống thanh y thiếu niên bên dưới, ngươi đến tột cùng là ai? Võ Tôn áo trao bị đánh lui thật vất vả đứng lại thân thể, kinh ngạc nhìn thanh y thiếu niên, trong lòng ngưng trọng, sắc mặt xanh mét quát hỏi, ngươi nói ta sẽ là ai? Tần Phàm chỉ thản nhiên hỏi ngược lại, toàn trường yên lặng, kỳ tích chi tử. Hắn chính là kỳ tích chi tử. Một lát sau rốt cục có người đầu tiên nhận ra Tần Phàm, hưng phấn lớn tiếng hô lên, nhất thời một viên đá kích ngàn tầng sóng, toàn trường sôi trào, là hắn. Những người của Đại Phong Thành giống như lâm đại địch, ngay cả sắc mặt hai gã võ tôn trên tường thành cũng đại biến. Gió lớn thổi tới, lướt qua lỗ thủng thật lớn của cửa thành, từng trận gào thét như mãnh thú rít gào, khiến không khí toàn trường càng khẩn trương vài phần. Kỳ tích chi tử, không đầy 20 tuổi đã trở thành võ tôn cường giả, siêu việt cả Vân Phi Dương của Đại Ly Quốc, trở thành đệ nhất thiên tài trong ngàn năm qua. Trên thực tế trước khi phát hiện ra Tần Phàm, rất nhiều người còn không tin tưởng một ít lời đồn đãi quan hệ tới hắn, dù sao truyền ngôn thật quá mức huyền bí. Không chỉ nói chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ tôn, còn có được năng lực chém giết độc giác giao long, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là ngay mấy ngày hôm trước, mơ hồ còn truyền tin Tần Phàm đánh bại một bát cấp võ tôn cường giả tại Hắc Hỏa Thành. Còn chưa đầy 20 tuổi đã có được chiến lực đáng sợ cùng khủng bố như vậy, đây quả thật làm người ta khó thể tưởng tượng, nhưng hiện tại nhìn thấy chính Tần Phàm, chứng kiến vừa rồi hắn chỉ dùng lực lượng thân thể đã trực tiếp đánh lui một gã nhị cấp võ tôn, mọi người đã tin, ngay cả người của Đại Phong Thành, vào lúc này không muốn thừa nhận cũng không được, thực lực của kỳ tích chi tử so với trong dự đoán của bọn hắn còn mạnh hơn một ít. Ở một khắc này, ngay trước cửa Đại Phong Thành, một gã thanh y thiếu niên ngạo nghễ đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh nhìn lên ba gã võ tôn đối diện cùng hơn ngàn tên binh sĩ đang sẵn sàng trận địa, trước mặt ngàn quân, lại giống như đi dạo, khí độ cùng phong phạm, thực lực đều làm người ta cảm thấy thuyết phục, tên tuổi của kỳ tích chi tử đích thật là danh bất hư truyền. Những mạo hiểm giả vây xem trước cửa thành, chứng kiến Tần Phàm, một đám người hưng phấn như nhìn thấy thần tượng, nếu không phải hiện tại không khí hiện trường căng thẳng, chỉ sợ sẽ có không ít người chạy tới bái sư cũng nói không chừng. Vũ Thiên Đại Lục dùng võ vi tôn, người thành công đứng trước, người lớn tuổi muốn bái người trẻ tuổi làm sư cũng là việc thường nhìn thấy. Đương nhiên vào lúc này Tần Phàm cũng không đi quản những thanh âm nghị luận phía sau, ánh mắt của hắn tập trung lên ba võ tôn trước mặt. Trong ba người này, một là nhị cấp võ tôn, một là lục cấp võ tôn, một là bát cấp võ tôn. Trong ba người này võ tôn mặc áo tím đứng trên tường thành là cực mạnh, mà võ tôn áo tro mới so đấu với Tần Phàm là người có thực lực yếu nhất trong ba người. Ngươi chính là Tần Phàm, tử bào võ tôn đứng trên tường thành vào lúc này sắc mặt không chút thay đổi nhìn thanh y thiếu niên đứng bên dưới thành, trong miệng trầm giọng hỏi. Trên thực tế vừa rồi trong lòng hắn cũng đã xác nhận thân phận thiếu niên kia, bởi vì còn chưa đủ 20 tuổi đã có được thực lực võ tôn cả Vũ Thiên Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ có kỳ tích chi tử, chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã đánh lui một nhị cấp võ tôn. Trình độ khủng bố thật sự làm người ta không sao tin được, nhưng đổi lại là hắn cũng tuyệt đối không có được loại thực lực này. Rõ ràng tử bào võ tôn vừa rồi cũng bị Tần Phàm làm chấn kinh một phen, lúc này hắn đặt câu hỏi kỳ thật chỉ muốn che giấu rung động trong đáy lòng đồng thời hòa hoãn một chút tâm tình chấn kinh điều tiết thời gian. Các ngươi phong tỏa Đại Phong Thành không phải là vì chờ ta sao? Tần Phàm bình tĩnh đem một ít vẻ giả tạo trên mặt toàn bộ hủy diệt, lộ ra gương mặt vốn có của hắn, nhìn lên tử bào võ tôn trên tường thành thản nhiên hỏi, kỳ thật mới vừa rồi hắn đã phát hiện bức họa của mình dán trên cửa thành. Chỉ sợ là kiền kinh Tần gia đã dùng biện pháp gì đó thông tri cho Đại Phong Thành, để Đại Phong Thành ngăn chặn đường đi của hắn, chẳng thể trách thoạt nhìn khác với bức họa kia, nguyên lai là làm một ít hóa trang. Nếu không phải hắn lộ ra thực lực, thật sự là khó khăn nhận ra được hắn. Lúc này mọi người vây xem mới hiểu ra, chẳng thể trách vừa rồi không ai nhận ra được kỳ tích chi tử đã nổi danh hơn nửa Vũ Thiên Đại Lục. Ba võ tôn của Đại Phong Thành thấy Tần Phàm lộ ra gương mặt thật, sắc mặt âm trầm. Lúc này Đại Phong Thành đúng là nhận được truyền tin của một đại thế gia giao hảo mới chặn đường kỳ tích chi tử, cho nên bọn hắn mới cẩn thận phái ra ba võ tôn trấn thủ cửa thành. Nhưng không thể tưởng được chỉ vừa giao thủ, mọi người liền hiểu được thực lực của Tần Phàm thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lời đồn đãi. Chỉ là một bát cấp võ tôn đã không có đủ lòng tin ngăn chặn được thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này. Tần Phàm, lão phu khuyên ngươi không cần xông vào Đại Phong Thành thì tốt hơn, song quyền không địch được tứ thủ. Hôm nay chúng ta không thể cho ngươi đi qua Đại Phong Thành. Hiện trường trầm mặc một lát, tử bảo võ tôn mở miệng lần nữa.